chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 338, góc truyện audio.com. Thân già của bà cụ Mục lão run lên, lập tức cất điện thoại di động chỉ mong nó có thể tránh thoát khỏi một kiếp này đi. Bệnh viện thành phố, bên ngoài phòng cấp cứu, ba người Mục Thiên Lam, Mục An Phong, Tiêu Thanh ngồi ở ghế dài, lo lắng chờ đợi kết quả kiểm tra của bố mẹ. Lúc này, cửa phòng cấp cứu bị mở ra, mấy bác sĩ đi ra. Bác sĩ, tình huống của bố mẹ tôi như thế nào? Mục Thiên Lam vội vàng tiến lên hỏi. Có bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói. Hai chân của bố cô xuất hiện xương bị gãy dập nát. Mẹ của cô một chân bị gãy xương, tình huống đều rất nghiêm trọng, đặc biệt bố của cô chỉ sợ đời này đều phải ngồi trên xe lăn. Mục Thiên Lam nghe vậy, thiếu chút nữa ngất đi. Sau đó ba người tiến vào bên trong phòng cấp cứu. Chân của tôi, tình trạng vết thương của Ngô Tuệ Lan không phải đặc biệt nghiêm trọng, ở bên đó vừa khóc vừa kêu. Tình trạng vết thương của Mục An Minh rất nghiêm trọng, tiêm thuốc tế, đang ngủ. Mẹ, rất đau sao? Mục Thiên Lam hỏi, xương cốt đều bị nổ nát, có thể không đau sao? Ngô Tuệ Lan nói xong, quát về phía Tiêu Thanh, có phải anh nấu cơm không vặn chặt bình ga, sau đó dẫn đến nổ mạnh? Bây giờ còn bà ta còn không biết nguyên nhân vụ nổ mạnh. Mục An Phong nói, mẹ, không phải nổ ga, là có người ném lựu đạn vào nhà chúng ta. Phòng chị, phòng con, phòng khách và phòng của bố mẹ đều bị ném một quả, phòng của chị và phòng con bị anh rể ném lựu đạn ra ngoài cửa sổ cho nên chúng con không có việc gì, phòng của mẹ anh rể còn không kịp đi vào liền nghe tiếng nổ, sau đó mẹ với bố liền biến thành như vậy. Ngô Tuệ Lan nghe xong sự ngây người, rồi sau đó lại trách cứ Tiêu Thanh, sao cậu không vào phòng của tôi, không biết phòng tôi có hai người à? Mục An Phong nói, nếu anh rể tiến vào phòng mẹ, vậy bị nổ chính là con. Ngô Tuệ Lan cả giận nói, con là người trẻ tuổi, cho dù bị nổ là con cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Hiện tại mẹ và bố con bị nổ thành như vậy, tiền thuốc men của hai người cộng vào tiêu hết bao nhiêu tiền? Chúng ta đã muốn đủ khó khăn, tiền đều đổ vào đội xe. Làm sao còn chịu nổi tiền thuốc men của hai người, con không biết vào bệnh viện là đốt tiền nhất sao? Lúc ấy chị của con tự sát mới 3 ngày, đã tiêu hết hơn 30 triệu. Mẹ và bố con hai người bị loại tình huống này, ít nhất phải tiêu hết hơn 3 tỷ, con có biết không? Mục An Phong nhanh chóng ngậm miệng lại, Tiêu Thanh nói, mẹ, tiền thuốc men con sẽ gánh vác, thương của bố và mẹ con cũng sẽ mời bác sĩ tốt nhất trong thời gian ngắn nhất chữa khỏi cho hai người. Anh còn chưa nói xong, vừa nói Ngô Tuệ Lan liền quát. Đều tại cậu, nhất định là cậu đá chỗ hiểm của Tổng Tuấn Cơ, người ta tìm người trả thù cậu, không trả thù được cậu, nên cho nổ tôi và bố của Thiên Lam. Cậu đúng thật đúng là yêu tinh hại người, chân cậu ngứa hay sao mà đá vào chỗ hiểm của người ta. Chấm, hiện tại cậu không bị nổ chết, người nhà của Tổng Tuấn Cơ kia khẳng định sẽ không cam tâm, nhất định sẽ bày ra kế hoạch trả thù cậu lần nữa. Cậu cút cho tôi, không cần ở gần chúng tôi, nếu không chúng tôi sớm muộn gì sẽ bị nổ chết. Mục Thiên Lam vội vàng an ủi nói, mẹ, cảnh sát đã vào cuộc, hơn nữa hứa hẹn trước khi bắt được hung thủ, sẽ phải người đến bảo vệ an toàn cho chúng ta 24 giờ cho nên mẹ không cần lo lắng lại bị tập kích. Cũng muốn tin tưởng cảnh sát, rất nhanh sẽ đem hung thủ bắt được đưa ra trước công lý. Góc truyện audio.com, cô vừa nói như vậy, Ngô Tuệ Lan an tâm không ít. Vì thế nhân tiện nói. Con gái, mẹ tạm thời xem như phế đi, đội xe của mẹ giao cho con, phải nhanh thuê 25 lái xe, chạy xe đi chở hàng hóa kiếm tiền biết không? Nếu không mẹ phí công mua đội xe, yên tâm đi mẹ con sẽ làm. Rồi sau đó, Mục An Minh, Ngô Tuệ Lan, bị chuyển đến một phòng bệnh cao cấp. Tiêu Thanh sắp xếp 8 vệ đội giả thành cảnh sát, phụ trách an toàn của bố mẹ vợ Mục An Phong và Mục Thiên Lam, tạm thời ở lại phòng bệnh cao cấp cách trương.